Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Hoàng đế mộ phần trộm mộ sự kiện có một kết thúc. Tiểu kiếm kỳ cũng rốt cục tiếp nhận chiêu an. Thật chiêu cái, điểu an. Sau đó đối với bản địa dân chúng trấn an, liền giao cho Tần Bất Không bọn người. Hoàng đế bộ hạ cũ vốn là đối với Kiều Sơn mộ quần áo sụp đổ rất là thương tâm, mà lại có một ít canh cánh trong lòng. Thế nhưng Vân Tái cho bọn hắn ra cái chủ ý, bọn hắn lập tức hóa bi phẫn là động lực, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Vân Tái nói cho bọn hắn, sự kiện lần này huyên náo rất lớn, các ngươi mong muốn cấp tốc khôi phục nơi này tế tự, có thể đem mảnh đất này quay lại du ngoạn. Ta cho các ngươi tiến hành quảng cáo tuyên truyền, sau đó đem Đế Nghiêu giải thích bói toán mô bản nói cho nơi đó dân chúng. Về sau, nơi này chính là thời đại mới bắt đầu. Hoàng đế mộ quần áo trực tiếp kéo động nơi đó khách du lịch. Các nơi muốn đại lực sửa cũ thành mới, chế tác liên quan tới lần này sự kiện tiểu thương phẩm. Hoàng đế, chính mình, thiên tử, hoặc là tam gà con, tại kéo động khách du lịch đồng thời, còn có thể kéo theo Kiều Sơn mộ phần hương hỏa cùng tế tự nhân khí. Vì thế, Vân Tái còn tìm đến rồi nơi đó vài cái đại thủ lĩnh, truyền thụ bọn hắn thủ đoạn gà nướng bí thuật gà ăn mày. Nguyên thủy phong vị, hoàng đế ăn rồi đều đã nói, không thể không nhấm nháp. Những cái kia đại thủ lĩnh ăn rồi sau đó, phân phân bạo tán, bày tỏ hoàng đế thời điểm nghe nói mỗi ngày phiến đá nướng thịt, nguyên lai đều là đốt loại vật này. Cái kia đổi lại bọn họ cũng mỗi ngày ăn. Nơi đó dân chúng đều rất cao hứng, phân phân bày tỏ, đa tạ thừa tướng thường tới chơi a, chúng ta giết gà chiêu đãi ngươi. Từ nay về sau, nơi đó phát triển mạnh gà nướng nghiệp, Kiều Sơn hoàng đế chiêu bài gà nướng trở thành cái này thời đại chứ danh mỹ thực. Tại chư thủ lĩnh ly khai Kiều Sơn thời, Trọng Hoa bày tỏ trạm tiếp theo hắn muốn thuận tiện đi chu bộ lạc tiến hành một cái khảo hạch hoạt động. Vân Tái hướng Trọng Hoa bày tỏ, hắn lần này tới phương Bắc, chính là bị đế phóng huân lắc lư tới tham gia 3 năm khảo hạch. Còn có đối phó cộng công cùng đế hồng, vừa kéo một nhóm lớn tiên tiến vũ khí tới, trợ giúp trong các ngươi nguyên phát triển mạnh quân bị. Cái khảo hạch này ngươi không cho cái mắc điểm không thể nào nói nổi. Trước mọi người hướng chu bộ lạc thị sát công việc. Năm đó Vân Tái xây dựng lên công trường hiện tại đã thành rồi vị thủy lạc thủy địa khu lớn kho lúa. Ruộng hoang một mảnh liền với một mảnh. Phương Bắc nông nghiệp sức sản xuất liên tục mấy năm liên tục dâng lên. Đối với cơ khí cùng đài tì công tác, Trọng Hoa vẫn là trước sau như một bày tỏ hài lòng. Vân Tái cũng truyền đạt chính mình tại đào đường hạ đạt nghị định bổ nhiệm. Cũng đồng thời lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết đài tì. Cùng hòa ái khả kính, đối xử mọi người ôn hòa, lời nói còn rất nhiều cơ khí khác biệt. Đài tì thuộc về trầm mặc ít nói loại kia loại hình. Đi thẳng về thẳng, cũng không am hiểu cùng nhân vật cao tầng đánh giao. Mỗi giờ mỗi khắc không phải tại cao mày, mà lại Vân Tái phát giác được hắn là một vị năm đạo đòn khiêng đại vu. Đài tì dung mạo rất là anh tuấn, chỉ có thể nói đế khốc cùng đế quân gen cũng không tệ. Hai cái cha, rất bình thường, một cái cha là đế khóc, kia là lấy bọn hắn lão mụ, mà bọn hắn lão mụ gừng nguyên ra ngoài thời điểm đạp một cái dấu chân to. Dựa theo Sơn Hải Kinh Trung tuyến tác suy luận, cái kia dấu chân to hẳn là đế quân không có mau bệnh. Ít nhất chính bọn hắn cùng chu bộ lạc dân chúng đều là nói như vậy. Cho nên là hai cha, một cái cho nhục thể, một cái phụ trách rót vào linh hồn. Tại lịch sử trong truyền thuyết, hậu tắc rất bảo vệ đệ đệ mình, đem bộ tộc thủ lĩnh vị trí truyền cho hắn. Hắn liền cho Vân Tái tiểu thần tượng thúc quân. Thúc quân là con của hắn, mà thúc quân cuối cùng lại đem vị trí cho hậu tắc nhi tử Bất Diêu. Cái này lượn một vòng lớn, người đẩy ta nhường. Đài tì gặp qua Vân Tái, nhìn thấy Vân Tái, hắn lông mày ở giữa u buồn dường như hóa giải một ít. Đối Vân Tái tiến hành tán thưởng, mà còn nhắc tới trước đó Trung Nguyên địa khu mọi người tế tự Vân Tái tượng thần sự tình. cũng cảm tạ Vân Tái cho ra đủ loại nông nghiệp canh tác chi pháp. Hắn hướng Vân Tái kể ra, hắn khi còn bé, đói qua cái bụng, tại đế khốc thống trị thời đại, bởi vì từng cái địa khu đều có đủ loại dung chuyển, thậm chí cả hồng thủy tai hại, tăng thêm thượng cổ tiên dân cũng không hiểu được dụng phân đất bón ruộng, mà là khai thác đao canh hỏa chủng, quảng thu bạc chủng phương pháp nguyên thủy. Cho nên một khi gặp phải chút thiên tai, quanh năm đất đai không thu hoạch được một hạt nào đều là trạng thái bình thường. Bởi vì đói qua cái bụng, cho nên biết rõ lương thực gieo trồng không dễ dàng. Bách Quỹ đại nhân công tích, đã đủ để sánh vai năm đó Cú Long lão nhân, thậm chí càng có phần hơn. Kỳ thực trong mắt của ta, ngài thích hợp nhất không phải Bách Quỹ, mà là Hậu Thổ mới đúng a. Đại tỷ đây là chân tâm thật ý nói chuyện. Mà, Hậu Thổ tại từ thượng cổ niên đại thiết lập mới bắt đầu, chính là một cái 10 phần trọng yếu chức vụ. Đại tỷ là tại biểu đạt hắn đối với Vân Tái tôn kính. Hậu Thổ chức vụ có thể bình định khí hậu, mang đến phồn vinh hưng thịnh, để cho đại địa bên trên lương thực được mùa. Không phải đại năng chi nhân không thể đảm nhiệm, so với ngay lập tức thời đại trị thủy tư không. Hậu Thổ chức vụ, hắn thần thoại tính chất càng thêm to lớn một ít. Vân Tái khiêm tốn một cái, tiếp đó hỏi thăm một cái nơi đó khai phát vấn đề. Liền bày tỏ đào đường chuẩn bị ở chỗ này làm cái lương thực nơi sản xuất. Đã phê chuẩn, Trọng Hoa, lúc nào phê chuẩn, ta thế nào không biết. Vân Tái, có phải là nói qua, có việc lớn thời điểm, Bách Quỹ ý tứ liền có thể đại biểu thiên tử ý tứ. Trọng Hoa, vâng, Vân Tái, lương thực sản xuất. Ăn cơm có tính hay không việc lớn? Trọng Hoa, nên như thế coi là. Vân Tái, kia ta phê chuẩn không phải liền là ngươi phê chuẩn. Cái này chẳng phải đúng rồi sao? Trọng Hoa cho lắc lư, lập tức không để ý tới rõ ràng. Cảm giác có vẻ như rất có đạo lý, nhưng luôn cảm giác có cái nào địa phương không thích hợp. Mặc dù bây giờ đã là bán Cộng Hòa, nhưng thế nào luôn cảm giác chính mình quyền quyết định bị đi vòng qua rồi đâu. Tốt ngươi cho A Tái, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đương nhiên rồi, Vân Tái nói chuyện hướng tới không có yên lòng, trên miệng sự tình đều không giữ lời. Trọng Hoa đã biết rõ đào đường chư các thủ lĩnh tân quy củ. Đó chính là, phàm là xuống cái gì quyết sách, nhất định phải trên giấy ký tên. Nếu như không có ký qua chữ liền xuống quyết sách, đó chính là đánh giám. Cái này mặt sách văn kiện quá trình hình thức, có thể nói, thâm đắc Trọng Hoa tâm. Bất quá Trọng Hoa cũng đối Vân Tái trước đó đề cập đến hai thứ. Cái gọi là cây lương thực cùng cây công nghiệp, tách ra gieo trồng, hiệu suất cao mua vào bán ra kế hoạch rất có hứng thú. Vân Tái lúc này nhìn bốn phía, hỏi, cái này địa phương dân chúng có vẻ như biến đến có một ít nhiều hơn. Là trong mấy năm này nguyên liền di chuyển bộ lạc tới cư ngụ sao? Cơ khí hồi đáp, mấy năm trước thời điểm, cái này Lý Chính Tốt bạo phát một lần tiểu hồng tai. Lạc thủy địa khu bởi vì lúc trước thủy lợi sửa chữa, không có trở ngại, vị thủy địa khu, bởi vì lúc trước một mực tại phản đối tu thủy lợi. Mọi người đều bị ngập, vọt tới đại hà khẩu, chấm ngoặc kép. Chúng ta đối vị thủy địa khu phản thi công hiện tượng, thừa cơ tiến hành chỉnh đốn, hướng vị thủy địa khu lọt vào thủy tai xâm nhập dân chúng, tiến hành thủy lợi sửa chữa chỗ tốt phổ biến, liền trọng quyền xuất kích, đả kích trầm trọng vị thủy địa khu các lộ thủy thần phách lối khí diễm. Chấm ngoặc kép, nơi đó không ít dân chúng đã mất đi trụ sở cùng đất đai, vì mau chóng để bọn hắn có thể nuôi sống chính mình. Chúng ta nơi này áp dụng cứu tế, vì vậy lượng lớn dân chúng di chuyển đến chúng ta mảnh này đất đai bên trên. Tiếp nhận công tác mới, bao ăn bao ở, chỉ là phải tiến hành sản xuất hoạt động. Lượng lớn mất đi đất đai thuê làm công nhân, ngược lại trợ giúp chúng ta tăng cường lạc thủy địa khu xây dựng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe xong, lập tức kinh ngạc, đây là lấy công thay cứu tế. Đồng thời hấp thu lưu dân trở thành ổn định hộ khẩu. Các ngươi thế mà có thể nghĩ đến như thế gia châu phương pháp. Cơ khí hơi sững sờ. Nói ra, chúng ta chẳng qua là cảm thấy phương pháp này không tệ. vì vậy liền dùng. Nghe nói là từ ngài cố sự bên trong đạt được linh cảm. Vân Tái, cố sự, Cơ Khí cười cười, là Lạc Thần giúp chúng ta nghĩ kế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.